Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, dị động, ầm ầm, đất rung núi chuyển, lòng đất xào xao xao càng là đung đưa không ngừng, trần nhà bắt đầu vỡ vụn, lập trụ bắt đầu đổ nát, địa chấn, Tần Nhiên cả kinh, hắn không nghĩ tới ở trở về trước một khắc sẽ gặp phải tình huống như vậy. Đồng thời, đáy lòng càng cẩn thận. Đối mặt thiên tai, cho dù là lấy thực lực bây giờ của hắn cũng là lực có chưa đãi. Đặc biệt là ở loại này lòng đất xào huyệt đụng tới địa chấn. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có bước ra lùi về sau. Lấy hắn vị trí dưới giếng hoàn cảnh, muốn trở về mặt đất. Trước tiên không nói dưới giếng đến Inoue khoảng cách. Chỉ cần là cái kia hành lang độ dài liền đủ để Tần Nhiên tắt trở về mặt đất tâm tư. Hắn độ nhanh không giả, nhưng cũng không phải teleport, lấy hắn chạy nhanh độ, tuyệt đối không thể nhanh hơn trước mắt lòng đất xào huyệt sụp đổ độ. Vì lẽ đó, đánh về phía cánh cửa kia Tần Nhiên, độ lại tăng một phần, nếu không cách nào trở về mặt đất, may mà liền đụng một cái, mang theo càng nhiều chiến lợi phẩm rời đi phó bản thế giới. Dù sao, trở về thời gian cũng không nhiều. Chỉ có 30 giây khoảng chừng, lấy thể chất của hắn, cho dù bị nhấn chìm, sống quá 30 giây vẫn là rất dễ dàng. Tần Nhiên bàn tay chạm được cửa phòng, đầu ngón tay dùng sức, cái kia trầm trọng cửa trực tiếp liền bị đẩy ra. Một gian phòng ngủ chật chội xuất hiện ở nơi này, ngoại trừ một cái giường cửa hàng ở ngoài chính là một cái tương tự giá sách cái giá. Mặt trên lẻ loi tản tản bày ra một vài thứ. Tất cả liền cũng như cùng Tần Nhiên suy đoán như vậy. Nhưng cũng có ra ngoài Tần Nhiên dự liệu vù. Trong không khí truyền tới một tiếng rung. Không chút nghĩ ngợi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhường Tần Nhiên trực tiếp lộn một vòng. Một luồng kình phong trà Tần Nhiên sao mà qua. Đó là một cái đuôi, một cái chất liệu đá đuôi. Đến từ cái kia do tượng đá điêu khắc mà thành tựa như rồng tựa như rắn sinh vật. Giờ khắc này, 12 cái chất liệu đá long xà loại sinh vật thoát ly trước lập trụ. Uốn lượn thân thể của chính mình. Run run tầng kia tầng chất liệu đá vảy. Tê hí, kỳ dị gào thét truyền đến. Tần Nhiên chau mày. Đây là, hắn thực sự có chút không cách nào xác định xưng hô trước mắt sinh vật. Hắn có thể khẳng định, đến hiện tại, những sinh vật này cũng là tảng đá. Thế nhưng, khí tức nhưng không như thế. Cũng không phải âm lãnh phúc có thể, cũng không phải yêu ma, mà là một loại hắn cũng không biết. Bất quá, có một chút nhưng là có thể khẳng định, 12 con rồng rắn loại sinh vật, đối với hắn tràn đầy ác ý, tiếng gào thét hạ xuống, 12 con rồng rắn loại sinh vật liền hướng hắn đập tới. Lòng đất xào xao xao xao nhất thời đầy dãy gào thét, đất rung núi chuyển sức mạnh, tựa hồ có nháy mắt bất động. Sau đó, liền trở nên càng khủng bố hơn. Cái kia phá hủy sức mạnh của mặt đất, dường như hóa thành sông lớn dòng nước, mà những này long xà loại sinh vật nhưng là biến thành giao long. Chúng nó rời sông lấp biển, chúng nó hủy thiên diệt địa, chúng nó khởi động xé rách sức mạnh của mặt đất, nhắm thẳng vào Tần Nhiên. Nặng, phảng phất là bị ngọn núi chấn áp, trệ, phảng phất hãm sâu đầm lầy vũng bùn. Từng tia một, từng đạo, từng luồng sức mạnh tầng tầng lớp lớp rơi vào Tần Nhiên trên người. Tần Nhiên thân hình lay động, thậm chí, là đặt chân bất ổn lảo đảo. 12 cái rắn loại sinh vật lập tức liền nhấn chìm Tần Nhiên. Tần Nhiên hoàn toàn mất đi hình bóng. Lòng đất xào xao xao xao chỉ còn dư lại dị dạng hí lên. Đón lấy, những kia hí lên bên trong xuất hiện thống khổ. Dung nham cánh tay, như cùng là núi lửa phun giống như từ cái kia rất nhiều uốn lượn thân thể bên trong duỗi ra. Thiêu đốt ác ma chi viêm bàn tay nhanh chóng như lôi đình một phát bắt được trong đó một con rồng. Rắn loại sinh vật đầu, cường mà mạnh mẽ bàn tay gắt gao đè lại cái kia long xà loại sinh vật đầu. Đầu ngón tay trói lại quái vật kia cầm trên, cái tay còn lại trưởng nhét vào đối phương trong miệng, trói lại quái vật dưới cầm. Đón lấy, hai tay dùng sức, long xà loại quái vật liền bị xé nát, hóa thành hòn đá bắn tung tóe bốn phía. Còn lại long xà loại quái vật phảng phất là chịu đến kinh hãi. Muốn chạy tứ phía, có thể một đạo xung kích phá nhưng từ tấm kia mở liệt diễm hai cánh lên bắn phá mà ra. Chất liệu đá long xà quái vật liền phảng phất là đậu hũ làm giống như vậy. Dồn dập bị nghiền nát, ác ma hóa tần nhiên nhìn đầy đất đá vụn. Nội tâm hắn đầy rẫy không rõ, có thể điều động địa chấn sức mạnh, còn có khí thế ấy. Làm sao sẽ đơn giản như vậy bị? Hà, ác ma hóa tần nhiên đột nhiên nhìn về phía một bên. Nơi đó không hề có thứ gì, chỉ có một mặt vách tường, có thể ở vách tường, hoặc là càng thêm nói chuẩn xác là ở cái phương hướng này. Một tia khí tức nhưng ở nơi đó hiển hiện, cứ việc là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng tần nhiên lại có thể cảm nhận được cái kia tia khí tức đáng sợ. Phảng phất là cất bước ở đêm đường. Trong bụi cỏ nhảy ra một con đói bụng mãnh thú giống như một con bị địa chấn sức mạnh hội tụ, dã thú. Không sai, những này long xà loại sinh vật sức mạnh là bị cái kia con dã thú hút đi. Thậm chí hoàn toàn có thể nói là cướp đoạt. Chính vì như thế, hắn mới có thể dễ như ăn cháo tiêu diệt những quái vật này. Hô, qua một giây đồng hồ, ác ma hóa tần nhiên mới thở ra một hơi. Sao hỏa từ miệng mũi bên trong mà ra. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cái hướng kia. Bất quá, hành động lên nhưng không do dự. Xúc đặc thù sự kiện. Đại địa dị động cũng không phải hiện tượng tự nhiên. Sau lưng nó có làm người ngạc nhiên sự thực. Là không lựa chọn điều tra chân tướng của sự tình. Phải, tần nhiên khẳng định trả lời. Player gia nhập đặc thù sự kiện bên trong. Trở về tạm thời thủ tiêu. Xin mời ở 6 tháng bên trong. Điều tra rõ ràng chân tướng của sự kiện. Đánh dấu 1, xúc đặc thù sự kiện. Qua cửa đánh giá tăng lên. Đánh dấu 2, hoàn thành đặc thù đầu mối chính nhiệm vụ lúc. Qua cửa đánh giá đem tăng lên trên diện rộng. Đánh dấu 3, đặc thù sự kiện thất bại. Coi là đầu mối chính nhiệm vụ thất bại. Đại địa dị động. Tần nhiên nheo lại hai mắt. Nhìn cái kia phá toái lập trụ. Trầm tư một lát sau, giải trừ ác ma biến hóa, xoay người đi vào gian phòng kia. Hắn cần quá nhiều tin tức đến nhường hắn làm rõ trước mắt đến tột cùng sinh cái gì. Mà phía sau bên trong gian phòng, có lẽ sẽ có giá trị manh mối. Có thể làm tần nhiên thất vọng chính là, bên trong có không ít đồ vật, nhưng có giá trị nhưng không nhiều. Ngoại trừ một ít viên thuốc ở ngoài, chính là một ít sách vở. Tần nhiên đại thể lật xem những kia thư tịch, nội bộ đa số là ghi chép một chút kỳ tư diệu tưởng. Tỉ như, dùng yêu ma nội tạng cải tạo thân thể của chính mình, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Còn có, làm sao chính xác dùng người cá thịt, chế tạo thuốc trường sinh bất lão. Tuy rằng đánh giá là kỳ tư diệu tưởng, nhưng tần nhiên đáy lòng cũng hiểu được, căn cứ mặt trên tỉ mỉ ghi chép, rất có thể là thật sự. Ngoại trừ những này ở ngoài, tần nhiên ở cái giá dưới thấp nhất, còn phát hiện một cái cặp, loại kia có thể gửi trang giấy loại cặp văn kiện. Cặp văn kiện rất có tuổi rồi, bản thân màu sắc biến thành bóng tối vàng, mà biên giới càng là đã sớm bị san bằng. Mang theo một tia hiếu kỳ, tần nhiên liền muốn mở ra cặp văn kiện, có thể trong tai truyền đến âm thanh lại làm cho hắn không thể không dừng lại. Đem có thể cướp đoạt vật phẩm, toàn bộ để vào, xích quỷ dạ dày túi, cầm lấy cái kia có một cái trứng ổ chim sau, tần nhiên xoay người đi ra ngoài, một sợi dây thừng từ miệng giếng buông xuống, lý, vị này táng máy xã viên dọc theo dây thừng mà xuống, nhìn thấy không hề tổn tần nhiên, lý rất là kinh ngạc, bất quá, hắn lập tức thu lại vẻ mặt như vậy. Ngược lại dùng một loại giải quyết việc chung giọng điệu. Nói, bất tử điểu các hạ, táng máy xã tay thợ săn đai ở phía trên chờ ngài. Hắn hy vọng hỏi dò ngài một ít chuyện. Âm thanh vang dội, trong tay nhưng là mờ ám không ngừng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.